Công đức ấn, chương 552, bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này vốn là kẽ nứt phong nhãn. Phệ hồn ma quân hành vi không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào giỏ. Kẽ nứt gió thổi vào. Cái kia từng đoàn ánh lửa chập chờn, tựa như nến tàn trong gió. Đám người tim đều nhảy đến cổ rồi. Có đều đóng chặt lại mắt không còn dám nhìn. Chung quanh 10 phần yên tĩnh, Tô Lâm An mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm liền đặc biệt chói tai. Ai cũng nghĩ không ra, La Bạc Đại Tiên sẽ làm trên mặt đất khóc gọi ra ra a, bất quá hiệu quả ngược lại là rất rõ ràng. Ra ra, phệ hồn ma quân nghe được Tô Lâm An sau khi kinh hô. Động tác trên tay ngừng lại, không muốn xé sao, hắn nhíu mày, nghiêm mặt nói. Tại sao lại không sợ tối? Nhìn thấy Tô Lâm An tội nghiệp ngay tại chỗ bên trên. Hắn chắp tay sau lưng từ không trung xuống. An An, ngươi tâm tư này biến hóa thật là nhanh. Vừa còn sợ muốn chết, chỉ chớp mắt lại không muốn gặp quang. Bất quá nói đến đây, hắn lại liếc nhìn trên mặt đất Mục Cẩm Vân. Lập tức cười nói, tiểu tử này bị lôi dọa cho choáng. Thật sự là phế vật. Ngươi chừng nào thì không thích hắn. Cho Gia Gia nói một tiếng. Tô Lâm An khiếp khiếp nói. Gia Gia ngươi muốn làm gì? Phệ hồn ma quân nghiêm trang nói. Ta muốn vạch thối giữa mặt của hắn. Tránh khỏi ngươi lại hồi tâm chuyển ý, đem người giết. Ngoan niếp niếp có thể sẽ không cao hứng. Nhưng đem người hủy khuôn mặt. Hắn tin tưởng, Tô Lâm An 9 thành 9 sẽ không lại thích người này. Nàng chỉ thích dáng dấp đẹp mắt đâu. Gia Gia trong đầu tựa như gương sáng. Người này bị thương. Phệ hồn ma quân nở nụ cười. Gia Gia giúp ngươi chị. Nói xong cổ tay khẽ đảo. Lòng bàn tay xuất hiện một cái màu tím tiểu ngô công. Cái này chân tím có dưỡng thần công lao. Có thể đem tràng hạt bên trong hỗn tạp niệm lực chiết xuất. Dùng để tầm bổ nguyên thần. Mấu chốt nhất là. Nó có thể khống chế nam nhân. Phải là ngày nào hắn thay lòng đổi dạ hoặc là đối với ngươi không tốt. Chỉ cần khẽ động đối với ngươi không tốt suy nghĩ. Liền sẽ bị chân tím phệ hồn mà chết. Tô Lâm An, gia gia của ta không hổ là gia gia của ta. Chấm, như thế nào không thích cái này. Thấy Tô Lâm An tuyệt không lộ ra vẻ mặt vui mừng. Phệ hồn ma quân lại lấy ra mấy cái con rết đi ra. Có lam có xanh. Tuy nói là con rết nhưng cũng nhìn xem óng ánh sáng long lanh. Cũng không dọa người. Nhỏ nhỏ con rết song song nằm tại trong lòng bàn tay hắn bên trong. Trong bóng đêm chiếu lấp lánh đâu. Yên tâm. Đút con rết hắn cũng không cảm giác được. Phệ hồn ma quân tiếp tục khoe khoang trong tay hắn tiểu ngô công. Lúc nói chuyện, còn âm trầm nhìn chung quanh những người khác một chút. Chữ Tẫn, chữ Huy bọn người một mặt hoảng sợ lui về sau một bước. Trên người bọn họ không có bị lén lút gieo xuống cái gì màu con rết đi. Đại sư tỷ bị phệ hồn ma quân sủng thành dạng này vậy mà không trường lệch ra. Quả thực là nhân gian kỳ tích. Phệ hồn ma quân không hổ là phệ hồn ma quân. Thật sự là làm cho lòng người đầu sợ hãi. Đứng ở bên cạnh hắn đều không tự giác run lẩy bẩy. Ta, Tô Lâm An vừa nói ra một chữ. Liền cảm giác có quang mang có chút chướng mắt. Đây không phải là theo gia gia trong tay phát ra sáng ngời. Cũng không phải không trung thiêu đốt những cái kia hồn hỏa. Mà là, Tô Lâm An bỗng nhiên ngẩng đầu. Đã nhìn thấy đỉnh đầu hắc ám bị hào quang xé mở. Đã lâu tia sáng đột nhiên xuất hiện. Để lâu trong bóng đêm nàng đều cảm thấy có chút chướng mắt. Mây đen tới cũng nhanh. Chớp mắt bao trùm cả mảnh trời màn. Lùi lại chậm chạp. Một tia sáng phá vỡ hắc ám. Tại màn trời bên trên xé mở một lỗ lớn. Đón lấy. Cái kia vốn là giống như là vết kiếm đồng dạng lỗ hồng không ngừng hướng hai bên mở rộng. Một đường ánh sáng tung xuống. Xua tán đi nàng trong lòng vẻ lo lắng. Giấu giếm được đi, hoặc là không phải giấu. mà là nàng ẩn giấu đi khí tức về sau. Thiên đạo mất đi mục tiêu, liền không muốn lại lãng phí bất luận khí lực gì. Nàng vẫn là thiên đạo sủng nhi, lợi dụng ngưng băng diệp chênh lệch thời gian dị, tránh thoát lần này thần phạt nguy cơ. Nàng cùng công đức ấn cực mệnh, không phải là không đang cùng thiên đạo quy tắc cược, sơ ý một chút liền sẽ thịt nát xương tan. Mặt ngoài không sợ chết, nhưng mà trên thực tế, nàng hiện tại rất sợ chết, không còn là một thân một mình, lại không cơ khổ, không nơi nương tựa. Thần thế bí ẩn dần dần vạch trần, cùng gia gia cũng lần nữa đoàn tụ, hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Còn có rất nhiều chuyện cần làm chưa hoàn thành, nàng chỗ nào bỏ được chết. Tô Lâm An trùng trùng thở phào một cái, nói, trời đã sáng, nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng còn có thật nhiều chuyện muốn làm. Hồng phù màu xanh biếc cắm rễ thiên vẫn thạch bị đánh thành hai nửa. Hai người bọn họ bị thương không nhẹ, phải hảo hảo nuôi. Bây giờ nàng trận pháp tạo nghệ cao thâm, phải lần nữa bố trí một chút thiên vẫn thạch, luyện hóa một chút vũ thương. Còn có gia gia, nguyên thần của hắn vấn đề được biết rõ ràng. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Tô Lâm An cúi đầu, nhìn thoáng qua Mục Cẩm Vân về sau, đưa tay sờ sờ trán của hắn. Hắn ngủ rất nặng, bị công đức ấn ánh sáng xanh lục tầm bổ về sau. Hiện tại hắn nguyên thần ngay tại khôi phục bên trong. Hắn gần nhất nguyên thần bị thương luôn luôn chịu đủ dày vò. Cùng công đức ấn lần này đánh cược, tuy rằng áp lực rất lớn, nhưng thu hoạch không nhỏ. Chí ít Mục Cẩm Vân được ích lợi không nhỏ. Không cần luôn luôn chịu đựng đau đớn có thụ đau khổ. Bọn họ nguyên thần giao hội quá. Mục Cẩm Vân cái kia hắc ám lại lạnh lẽo hư nhược nguyên thần, gọi nàng đau lòng cực kỳ. Nàng hy vọng hắn có thể nhanh lên một chút khôi phục, sớm một chút tỉnh lại. Con rết, muốn con nào? Thấy Tô Lâm An lên tiếng, Phệ Hồn Ma Quân còn không quên chào hàng hắn màu con rết, đem bàn tay đến nàng ngay dưới mắt, tiếp tục truy vấn. Tô Lâm An lắc đầu, ra ra, không muốn, nhiều như vậy chân, lít nha lít nhít xấu quá. Phệ Hồn Ma Quân sửng sốt một cái chớp mắt, lẩm bẩm nói, vậy sau này ta luyện một chân côn trùng. Hắn dừng một chút, tất phương là một chân, chính là không tốt lắm bắt. Hắn trùng trùng vỗ một cái Tô Lâm An bả vai, lần sau ra ra mang cho ngươi một chân trở về. Dứt lời, đúng là quay người liền muốn bay đi, nghĩ đến ngoại giới bắt chim. Chỉ là bay đến giữa không trung hắn lại đau đầu muốn nứt, nắm lấy tóc thống khổ phát cuồng, trong miệng còn phát ra trận trận gào thét, dáng như điên dại. Phệ Hồn Ma Quân bị Tô Lâm An dùng an thần chú trấn an sau khi xuống tới đưa đến gian phòng nghỉ ngơi. Tô Lâm An tại phòng bên ngoài bày ra trận pháp kết giới sau liền dẫn Mục Cẩm Vân cùng một chỗ canh giữ ở cửa. Nàng trên mặt đất trải cái nệm êm, đem Mục Cẩm Vân đặt ở trên đệm, chính mình thì ngồi tại bồ đoàn bên trên, lưng tựa cánh cửa, canh giữ ở ra ra trước cửa, mới có thể an tâm. Muốn biết ngươi thân thế sao? Đợi đến Tô Lâm An rảnh rỗi ngồi xuống, còn chưa tới kịp thở một ngụm, công đức ấn liền chủ động nói. Tô Lâm An trong lòng đột nhiên nhảy một cái, nàng còn không có hỏi, công đức ấn liền chủ động nhắc tới, lại nghe ngữ khí kia tràn ngập dày đặc ác ý, tổng làm cho lòng người bên trong có chút không nỡ. Mẹ ta là vực ngoại nữ vương, bây giờ bị phong ấn tại tu chân giới các nơi, còn cần ngươi nói? Nàng giả vờ như hững hờ mà nói, nhưng ngón tay móc khẽ lòng bàn tay, hơi có vẻ khẩn trương. Công đức ấn cũng không bán cái nút, không sai. Mẹ ngươi là vực ngoại thiên ma, cha ngươi là Bạch Ngọc Yên La, một cái là giới này thiên đạo sủng nhi, một cái là vực ngoại thiên đạo chiếu cố người. Hai người bọn hắn kết hợp sinh ra hài tử, tự nhiên không giống bình thường. Công đức ấn cười một tiếng, Bạch Ngọc Yên La vốn là trời sinh trời nuôi. Sinh ra tới liền có thiên tiên tu vi. Mà mẹ ngươi thiên ma huyết mạch càng là cường đại. Chỉ tiếc nàng đến giới này thâm thụ quy tắc chi lực áp chế. Lại bị trọng thương động thai khí. Vì lẽ đó, ngươi sinh ra tới liền đối lập nhau một chút nào yếu ớt một ít. Đương nhiên, dù vậy, ngươi như cũ có hai cỗ thân thể. Nghe được đến, Tô Lâm An trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ngươi nói là, nàng dừng một chút, này trắng la bạc nguyên bản là nhục thể của ta. Chấm, công đức ấn nói, ngược lại là có chút tiểu thông minh. Nó nào có bản lãnh lớn như vậy? Có khả năng tại thiên đạo quy tắc phía dưới. Cho nàng đoạt xá đến cường đại như vậy Bạch Ngọc Yên La trên thân. Có khả năng hoàn mỹ phù hợp cỗ thân thể này. Đơn giản là bởi vì, này nguyên bản là thân thể của nàng A, thượng giới. Địa tiên tu vi liền có thể có được phân thân. Nàng làm Bạch Ngọc Yên La cùng thiên ma hậu đại. Sinh ra liền có được từng cỗ có thiên ma khí huyết thân thể cùng một bộ linh thực thân thể cũng không kỳ quái. Mẫu thân ngươi sinh ngươi thời điểm vốn là suy yếu. Vừa đúng bị giới này cường giả vây công. Cha ngươi vì bảo hộ các ngươi ngã xuống. Mẹ ngươi bị phanh thây phong ấn. Mà ngươi vốn là bị bọn họ liên thủ đưa vào hư không kẽ nứt. Dùng một đầu váy đỏ bao lấy tại kẽ nứt bên trong lang thang. Kết quả tao ngộ kẽ nứt phong bạo. Hai cỗ thân thể bị tách ra. Trong đó cái kia đứa bé thân thể. Công đức ấn dừng một chút. Bị phệ hồn ma quân phân thân nhặt đi. Hắn sợ bị giới chủ phát hiện. Đưa đến hạ giới vụng trộm nuôi. Hắn nhặt ngươi. Là bởi vì ngươi là Bạch Ngọc Yên La hậu đại. Thiên đạo sủng nhi. Đem ngươi mang theo trên người. Có thể nhận che chở. Còn có an thần công lao. Hắn tu u minh quỷ luyện hóa vô số nguyên thần. Đến mức hắn cuối cùng nguyên thần chịu đủ oan hồn gặm nuốt nỗi khổ. Ở tại bên cạnh ngươi. Có thể để cho hắn ngủ an ổn. Hết lần này tới lần khác lại không thể đem ngươi lưu tại thượng giới. Miễn cho bị những người khác phát hiện. Hắn thực lực tuy mạnh. Lại cũng còn không phải thiên hạ này đệ nhất. Luôn luôn nuôi ngươi. Hắn một bộ phân thân. Đều có thể sinh ra linh trí. Còn cho mình đặt tên là Tô Thừa Vận. Không phải sao. Dựa theo thiên đạo vận. Giành lấy cuộc sống mới. Về phần mặt khác một bộ Bạch Ngọc Yên La thân thể. Tự nhiên là nó chỉ dẫn Khương Chỉ Khanh đi tìm tới. Quên nói. Phệ hồn ma quân. Là vây công cha mẹ ngươi thượng giới đại năng chi nhất. Nha, vì càng làm giận, công đức ấn dừng lại một chút, tại cuối cùng dùng có chút hoạt bát giọng nói tăng thêm một cái A chữ. Ngươi xem, ta một chút cũng không gạt ngươi. Ngươi bây giờ cao hứng sao? Ngôn ngữ như đao, câu câu đâm tâm, cách chương.